Sau một đêm tình, chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, những ngày tháng tiếp theo đúng là Mỹ An đã không còn suy nghĩ về chuyện đó nữa. Mà nói đúng hơn là không có thời gian để suy nghĩ. Trước đây cô làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền. Bây giờ lại làm nhiều hơn vừa để kiếm tiền lại không cho bản thân mình rảnh rỗi. Cô sợ sự nhàn rỗi. Sợ những suy nghĩ mông lung. Cho nên thà rằng làm việc đến mệt mỏi mà ngất đi còn hơn để bản thân có thời gian rảnh rỗi. Trong một năm sau đó cô đã thu xếp về nước để hoàn tất việc ly hôn với Gia Huy. Anh ta cũng hợp tác để có thể giải quyết một cách nhanh nhất. Nghe nói ngay sau ngày tòa tuyên bố ly hôn, anh ta đã dắt người tình về ra mắt gia đình. Họ ăn uống gặp mặt cùng lúc cô thu dọn đồ đạc và đón các con về nhà ba mẹ đẻ của mình. 6 năm kết hôn, không thể nói là ít nhưng cô cũng không mang đi thứ gì ngoài vài món đồ cá nhân gọn nhẹ. Những thứ còn lại cô vốn nói sẽ mang ủng hộ tủ đồ cho người cần. Nhưng mẹ của anh ta đã nhanh hơn một bước mà thuê người đến dọn dẹp. Tất cả những thứ gì cô đã từng sử dụng họ liền vứt đi. Thành ra lúc cô ra khỏi nhà chỉ có 2 chiếc vali. Một cái lớn gồm có vài bộ đồ của cô và các con. Một vali nhỏ đồ dùng cá nhân của 2 bé. Nhìn một vòng căn nhà rộng như vậy mà một thoáng đã khôn còn lưu lại một chút dấu tích gì của cô. Cứ như đó là nơi mà cô chưa từng đặt chân tới vậy. Đọc truyện hay, truy cập ngay, Trù Nguyện, Xeom, tự cười giễu bản thân. Người ta từ trên xuống dưới đều là muốn mày đi nhanh cho đỡ vướng. Vậy mà bản thân còn lưu luyến cái gì? Buồn cái gì? Hít một hơi thật dài. Cô chào mọi người lần cuối rồi cùng 2 con gái rời khỏi. 2 đứa nhỏ mới 4 tuổi. Nhưng con gái vẫn là rất hiểu chuyện. Mỹ An cũng không ngại tâm sự với các con sự thật. Càng muốn chúng sớm làm quen và không bị sốc sau này. Dù cả 2 không hiểu hết bao nhiêu nhưng chúng biết từ nay ba mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa. Sẽ chỉ còn ba mẹ con họ cùng nhau sống thật tốt là được. Quãng đường đi từ Hải Phòng về Đà Lạt chưa bao giờ lại xa đến thế. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Mỹ An quay lại Nhật với công việc đang dở của mình. Mỗi ngày đều làm tốt hơn nên bây giờ cô đã lên chức quản lý khách sạn chứ không còn là quản lý bộ phận lễ tân nữa rồi. Công việc bận hơn, trách nhiệm cũng nhiều hơn cho nên cô không còn nhận những tour du lịch nữa mà khi rảnh sẽ dịch sách. Vừa có thể xả stress lại vừa có thêm kiến thức hay. Ở đây mọi thứ đều rất tốt. Thời gian cũng giống như một liều thuốc giảm đau. Hay là do cô không muốn nghĩ đến cho nên chuyện cũ với cô mà nói cũng không có nhiều khắc khoải. Điều kiện ở đây rất tốt nhưng không thể ở đây mãi. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là 2 công chúa nhỏ. Tháng 4 của Nhật Bản tràn ngập sắc hoa. Đẹp nhất lung linh nhất chính là hoa anh đào. Mỹ An không phải lần đầu được ngắm hoa nhưng cảm xúc vẫn là rất tuyệt vời. Anh đào đẹp thật đấy nhưng vô cùng nhanh tàn. Chỉ có điều cánh hoa khi rụng xuống vẫn rất đẹp, rất hoàn mỹ. Mỹ An đưa bàn tay nhỏ nhắn, từng ngón thon dài hướng những cánh hoa đang thi nhau rơi trước gió. Tâm hồn có chút mơ màng. Lãng đãng lại bị giật mình bởi tiếng gọi có chút lớn từ phía sau. Mỹ An, chị làm gì ở đó? Giọng nói đó nghe qua đã biết chính là cậu nhóc nhiều lời. Thiên Hạnh, gần 2 năm nay cậu bé chính là người bầu bạn bên cạnh. Rất hiểu chuyện lại cực kỳ tốt bụng. Mỹ An cũng coi cậu như em trai ruột mà đối đãi. Em hôm nay không đến trường sao? Cũng không đi làm nữa. Chị lại thế rồi, nay em được nghỉ, em nhắc với chị rồi, sẽ đưa chị đi chơi, tiện thể bạn em cũng sẽ đến đây. Nhìn cái mặt em kìa, trên trán đã viết đủ cả rồi, nhưng mà chị không muốn làm kỳ đà. 2 đứa đi chơi đi, tối có đưa bạn đến ăn cơm, chị sẽ chuẩn bị một chút đãi khách. Không được, phải là cùng đi, Bọn em đã quyết định rồi. Chị không tới, anh ấy lại giận em. Bày ra cái bộ mặt ủy khuất như vậy làm sao cô thắng nổi. Cậu ta đúng là giống một cô em gái hơn. Cũng thật khó trách, cô đã hứa sẽ cùng hai đứa đi chơi mà công việc bận rộn lại quên đi từ lúc nào. Đi chơi một ngày cũng không tệ. Lại còn được xem đôi gà bông chít chít. Cô thấy mình có khi đã trở thành hủ nữ rồi. Nhật Bản cũng như Việt Nam. Vấn đề giới tính đã không còn khắt khe như trước. Dù người lớn tuổi còn chưa thích nghi kịp nhưng đối với những người trẻ tuổi đi trên phố cũng không khó bắt gặp những cặp đôi đồng tính tay trong tay. Tình tứ, người Nhật lại vô cùng đề cao chủ nghĩa cá nhân. Không xâm phạm sự riêng tư của người khác. Vì thế hai cậu ấy quả thực tâm tình rất thoải mái. Thiên Hạnh và Gia Bảo yêu nhau từ khi còn học đại học ở trong nước. Do gia đình không cho phép, Gia Bảo không muốn liên lụy đến người cậu ấy yêu nên chọn cách đi du học. Gia đình Thiên Hạnh cũng biết chuyện, cha cậu vô cùng tức giận đến mức từ mặt con trai. Không lâu sau Thiên Hạnh cũng theo tới đây. Còn gì đau khổ hơn việc bị chia ly khi hai người vẫn còn yêu nhau. Họ vốn dĩ không thể dễ dàng yêu người khác, lại càng không muốn người kia vì mình mà đau khổ. Rút cuộc sau một năm làm quân sư, Mỹ An cũng hoàn hảo giúp bọn họ về lại một mối. Bởi vậy đối với họ, Mỹ An là chị lớn vô cùng tốt, vô cùng trân quý. Mỹ An cũng không có thấy phiền toái khi bọn họ ở bên cạnh. Với cô luôn có cảm giác của gia đình. Bọn họ rất tự nhiên mà ở bên nhau nơi xa xứ như thế. Thực sự rất tốt, rất tốt. Hơn nữa Thiên Hạnh lại là nhân viên tập sự ở khách sạn của cô. Cho nên ngày ngày tiếp xúc, cô lại là hướng dẫn trực tiếp cho nhóm sinh viên của cậu. Họ hiểu nhau cũng là chuyện bình thường. Một Mỹ An mang trong mình bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau lòng. Nhưng cô không bao giờ yếu đuối, không bao giờ tỏ ra chán trường hay mệt mỏi. Ngược lại luôn là một người đem lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Có lẽ thế mà Thiên Hạnh lúc nào cũng mong có thể giới thiệu cô cho anh trai mình. Hai người cùng có những vết thương dù đã lành hay vẫn còn âm ỉ đau thì cậu vẫn có lòng tin rằng họ có thể dung hòa, bù đắp và mang lại hạnh phúc cho nhau. Có điều mỗi lần cậu đề cập đến thì cả anh trai cậu hay Mỹ An đều lơ đi. Làm cậu phiền não chết đi được. Đành để khi nào chị về nước cậu sẽ nhất định làm ông tơ bà nguyệt cách chương.